Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai ai cũng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tiếng rồm rốp kèm theo là tiếng bước chân dồn dập tứ phía, như có cả đoàn người đang kéo tới. Mấy ông chú mặt xanh như đít nhái, đứng như trời trồng nhìn nhau. Lúc đó biết chuyện chẳng lành, bác thừa nhanh trí đốt ba cây nhang khấn vái ngay lập tức. Chúng con hôm nay ra đây đặng tìm nơi an nghỉ cho người thân trong gia đình. Hai thằng em của con có nói gì phạm đến cô bác ở đây khuất mày khuất mặt, mong cô bác bỏ qua. Tức thì hai ông kia cũng gặp người quỳ lại lìa lịa. Bác thừa cắm ba cây nhang xuống bát lư hương thì nhang bùng cháy dữ dội. Trời kéo gió ầm ầm, ngả nghiêng cây cối xung quanh. Sau đó thì ngừng hẳn, khói cũng biến mất, tiếng rùm rớp im bặt. Một lúc sau, mọi người mới trấn tĩnh nhau, thì nhìn thấy chú Thành mặt mày trắng bệch, quần đã ướt. Thấy thế, bác thừa mới tới lầy hỏi. Thành, mày bị sao thế? Chú Thành lúc đấy mới hoàn hồn mà kể. Lúc nãy, tôi thấy trên đám khói là một đoàn người, già trẻ có, nam nữ có. Họ cùng mặc trên người những bộ đồ trắng toát, và họ đứng không chân như đang lướt tới vậy. Bác thừa nghe vậy lắc đầu, giục hai người đào huyệt nhanh rồi về, vì bác biết nơi đây không thể ở lâu. Sau khi về, chú Thành ốm 3 ngày 3 đêm miên man vì sợ, hoặc có thể là một lý do nào khác. Chuyện này tôi được chính bác kể lại cho cả nhà tôi nghe vào đêm an táng của nội. Tôi tin là chuyện này có thật, vì nhà tôi có gọi người tới chuyển nước cho chú Thành. Với tôi có một đặc ân là các giác quan và trí nhớ của tôi rất tốt. Những sự kiện từ lúc tôi 2 tuổi đến giờ tôi đều nhớ cả, nên có thể kể chi tiết cho mọi người nghe. Đặc biệt là lúc nghe bác thừa kể, tôi lúc đó bị ám ảnh, xém xón ra quần. Tôi trùng kín mền không dám ngủ, vì lúc nhỏ sợ ma lắm. Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, chuyển từ sợ nhiều sang sợ khủng khiếp. Hai phần trước mình chưa có dịp giới thiệu về khung cảnh nhà nội mình. Nhà nội mình thuộc kiểu nhà chữ L với khoảng sân rộng. Trước nhà là đường cái, sau nhà là chùa Vạn Long. Hai bên thì là khoảng 4-5 ngôi nhà khác bao quanh nhà nội tôi. Nhà nội tôi như là nằm ở trung tâm của chữ U vậy. Làng xóm của tôi hồi xưa sống tràn hòa với nhau lắm, không bao giờ có trộm cắp vặt cả, nên mỗi nhà cách nhau bằng dây hàng rào kẽm gai đơn sơ, chứ không phải tường thành như bây giờ. Vì hiện nay xóm tôi là điểm đen ma túy của toàn tỉnh Khánh Hòa. Lúc còn sống, nội tôi đặc biệt yêu thương động vật, nên ông nuôi rất nhiều con vật, nào là chó, mèo, khỉ, và còn có cả chim bồ câu nữa. Nội tôi còn xây cả 3 trường bồ câu luôn mà. Khi đó ông cung cấp giống bồ câu cho cả xóm, nên ông rất tự hào về điều đó, chăm chút từng ly từng tí những chuồng nuôi chim. Nhớ những năm đó, nhà nội tôi nhiều cây to lắm, nào là vú sữa, xoài, dừa, cây nào cũng 2 vòng tay người lớn mới ôm xề. Và đặc biệt là một bụi tre sau nhà. Bụi tre lớn lắm, nằm giữa đất nhà tôi với nhà dì Cúc. Dì Cúc có một người con rể tên là Tèo. Anh Tèo là một người sinh ra ở một làng chài, lớn lên bên muối mặn của biển, nắng và gió của trời, nên anh có vóc dáng đặc thù của những người dân làng chài, thân hình rắn chắc và làn da rám nắng trông rất khỏe. Vì nhà đông con, và lại anh là con lớn, nên anh lao động từ sớm phụ giúp gia đình. Từ đó, rèn luyện cho anh một ý chí rắn giỏi trước cuộc sống. Tại sao tôi lại miêu tả về anh nhiều như vậy? Bởi vì câu chuyện hôm nay tôi chia sẻ cùng với mọi người là về anh, người đã chạm mặt trực tiếp với người thuộc thế giới bên kia. Cuộc gặp mặt này khiến anh, một người đàn ông rắn giỏi, phải bệnh mất mấy ngày liền. Và người anh chạm mặt không ai khác là nội tôi. Nội tôi mất đi, gia đình tôi như mất đi điểm tựa lớn về tinh thần vậy. Cũng như những toa tàu mất đi đầu máy, theo quan niệm của dân gian. Một người mất đi thì được đầu trâu mặt ngựa dài về âm ti, xét những tội lỗi cùng những việc thiện đã làm trong lúc sinh thời, trong vòng 49 ngày. Sau 49 ngày, lúc đó sẽ có kết quả là người đó được đầu thai trong vòng luân hồi thành người hay thành súc sinh, được lên thiên đàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net